Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Vương Phúc hơi trắng bệch, thấy có nhiều xã viên trên núi như vậy, cắn răng nói, Bồi Sinh, dẫn bọn họ đến hang động ở sườn núi tránh mưa. Mấy người các người, mau kéo dây thừng lên. Trước hết, không tìm củ sắn nữa. Vương Bồi Sinh nhìn xuống phía dưới xem thử. Ánh mắt cũng hơi bối rối. Mưa trong núi sâu là chuyện thường xảy ra. Nhưng mây đen lớn như vậy, sấm to như thế, lại tới một cách khó hiểu. Luôn khiến người ta có một cảm giác quỷ dị không nói rõ được. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vào lúc này ông ấy cũng không dám chần chừ. Vội vàng kêu gọi xã viên. Nói, mọi người chạy mau, chúng ta đến hang động tránh mưa trước. Đừng đợi ở đây nữa. Đất trên núi tơi xốp, xảy ra nguy hiểm muốn chạy cũng không chạy được. Nghe vậy, các xã viên vốn dĩ còn chờ mong đào củ sắn bèn giải tán ngay. Nháo nhào chạy về phía sườn núi. Cố Chí Phượng đi ngược đám đông, đến bên cạnh dây thừng, nắm chặt sợi dây mà không hề nghĩ ngợi, cắn răng gắng sức kéo lên. Người ngoài muốn tránh mưa giữ mạng, ông ấy thì không được. Thằng cả và bé con nhà ông ấy vẫn còn ở phía dưới. Điền Tĩnh nhìn mây đen trên trời, mắt sáng rực lên. Cô ta biết rằng nam nữ chính đều ở đây nên cốt truyện này chắc chắn sẽ tới. Quả nhiên là vậy, vẻ mặt Tống Kim An không tốt. Nhìn thoáng qua nhóm người đang giải tán ngay. Bây giờ bên cạnh dây thừng chỉ còn lại 4 xã viên. Trong đó một người là Vương Phúc, một người là Cố Chí Phượng, còn có 2 người khác không biết là ai. 4 người ra sức kéo dây thừng lên. Anh ta đi nhanh tới, cũng với tay cầm chặt dây thừng. Lúc này, cuối cùng Yến Thiếu Ngu vẫn luôn đứng trong góc đã len lỏi đi qua đám đông chạy đến. Anh liếc nhìn xuống dưới, đứng ở tuốt đằng trước, cầm chặt sợi dây thừng mà Cố Nguyệt Hoài dùng. Vừa mới dốc hết sức kéo thì hạt mưa to như hạt đậu đã rơi xuống cùng với tiếng sấm. Những tia chớp màu bạc xé toạc bầu trời. Trong chốc lát bầu trời bị xé toạc lại tối đen, tiếng sấm vang rền ầm ầm, mưa gió bão bùng kéo đến ngay lập tức, gió đang gào thét như muốn nuốt trọn hết thảy đất trời. Trong hỗn loạn, chỉ nghe được có người hô, mưa lớn quá, lúc này, một sợi dây thừng được kéo lên, Cố Đình Hoài xuất hiện, quần áo trên người anh ấy đều đã ướt hết, mặt đông cứng đến trắng bệch. Vẫn nhìn xuống dưới núi hô to, bé ơi, bé mau lên đây, trời rất tối, dường như đến mức đưa tay ra mà không thấy 5 ngón. Anh ấy vội vàng níu một sợi dây thừng kéo lên. Không bao lâu, Trần Nguyệt Thăng đã vượt qua đỉnh núi, sấm chớp đùng đùng, phản chiếu dáng vẻ chật vật của anh ta. Vẻ mặt Trần Nguyệt Thăng khó coi, cũng bị dọa rất sợ sệt, dạng trên núi này. Dễ xảy ra đất lở nhất, một khi bị rơi xuống sẽ bị ngọn núi bao phủ, coi như bỏ mạng, con bé đâu, tại sao con bé vẫn chưa lên? Cố Chí Phượng khàn cả giọng, dùng hết toàn bộ sức lực kéo dây thừng. Điền Tĩnh nghe giọng nói hốt hoảng của mọi người, ánh mắt xen lẫn sự thay đổi, nhờ bầu trời đen thẫm bao phủ, ghé vào bên cạnh sườn dốc, nhìn thấy dây thừng đang được kéo lên liên tục. Trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh lùng, rút con đê, a, o trong tay ra, nhẹ nhàng cứa một nhát, thái dương của Yến Thiếu Ngu nổi gân xanh, trong đôi mắt là vẻ hung dữ, cô làm cái gì thế? Anh vừa dứt lời, dây thừng ngay lập tức mất lực, hất thẳng mọi người đang kéo dây thừng văng mạnh ra ngoài. Bé ơi, Cố Chí Phượng nhìn sợi dây thừng thô ráp, mắt ửng đỏ, vùng vẫy muốn nhảy xuống dưới sườn núi. Cha, cha đừng đi, để con đi tìm con bé. Cố Đình Hoài kéo Cố Chí Phượng lại, tim đập loạn xạ, hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống trên người làm làn da đau buốt. Mưa như chút nước, dường như không nhìn rõ thứ gì. bây giờ xuống dưới không phải là tìm cái C, H, E, T sao? Yến yếu ngu túm chặt cổ áo của Điền Tĩnh, lực vô cùng mạnh, gần như nhấc hai chân cô ta lên khỏi mặt đất. Điền Tĩnh sợ hãi giật mình, giãy giụa dữ dội, khóe mắt ngân ngấn nước mắt. Cô ta không ngờ rằng ở đây nhiều người như vậy, Yến nếu ngu lại dám động vào cô ta. Tôi chỉ là muốn giúp thôi. Thật mà, thật sự chỉ là muốn giúp thôi. Thanh niên tri thức Tống, anh cứu tôi với. Cô ta dám chắc rằng lúc nãy mưa lớn như vậy, trời lại tối, chắc chắn không có người nhìn thấy hành động của cô ta. Tống, thanh niên, tri thức Tống, cứu tôi. Điền Tĩnh vươn tay về phía Tống Kim An, giọng nói như khóc nức nở. Thiếu ngu, anh bình tĩnh một chút. Đồng chí Điền cũng chỉ muốn giúp thôi. Không ngờ rằng dây thừng lại đột nhiên bị đứt. Tống Kim An bước lên phía trước, ngăn Yến thiếu ngu lại. Nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một người điên. Cố Đình Hoài đã cột dây thừng ở quanh eo, chuẩn bị xuống dưới lần nữa để tìm Cố Nguyệt Hoài. Yến nếu ngu túm lấy cổ áo của Điền Tĩnh, hung hăng ném cô ta ngã sấp xuống một bên. Giữ kỹ dây thừng, quay về tự nhiên có lý lẽ làm rõ đúng sai. Cố Đình Hoài, anh ở lại chăm chú Cố. Tôi đi tìm Cố Nguyệt Hoài. Động tác của anh lưu loát, kéo dây thừng qua, quấn một vòng ở cổ tay, đứng ở bên cạnh sườn dốc, đạp hai chân một cái bèn rơi vào trong bóng tối vô tận. Chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình trong M-O-N-G lung mờ mịt. Thiếu ngu, Cố Chí Phượng hét lên một tiếng, cắn chặt hàm răng, trong lòng cầu nguyện hai người có thể quay về bình an. Cố Đình Hoài thì cẩn thận, cất dây thừng bị cắt đứt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Điền Tĩnh đang nằm sấp. Nhà bọn họ và Điền Tĩnh trải qua nhiều khúc mắc như vậy, từ lâu đã chán ghét nhau. Nếu như Điền Tĩnh chơi xấu, muốn ép con bé đi vào chỗ C, H, E, T thì cũng có khả năng. Thiếu ngu đã nói như vậy thì chắc là đã nhìn thấy. Người đàn bà độc ác này quả thật khiến người ta kinh tởm. Khụ khụ khụ, Điền Tĩnh che cổ, ho khan một cách dữ dội, bực bội trong lòng vì Yến thiếu ngu lo chuyện bao đồng. Cô ta ra tay thần không biết quỷ không hay, làm sao có thể bị người ta phát hiện, chẳng qua là nghi ngờ trong lòng anh mà thôi. Thế mà lại tra hỏi cô ta trước mặt mọi người, xem ra phải mau chóng chiếm được Tống Kim An. Anh ta mới không màn mọi thứ mà bảo vệ cô ta. Nhưng mà, muốn xuống dưới cứu Cố Nguyệt Hoài sao? Vậy liệu Tống Kim An có đi đến cốt truyện ban đầu hay không? Lòng dạ Điền Tĩnh rối bời, nhưng nghĩ tới trong cốt truyện, tình cảm của Tống Kim An và Cố Nguyệt Hoài đã tiến triển rất nhanh. Rốt cuộc đã hạ quyết tâm, quyết định phải đi theo cốt truyện. Cô ta loạng choạng đứng dậy, nhìn dây thừng còn buộc trên cây, ánh mắt bừng sáng, nhẹ nhàng khóc lóc kể lể. Thanh niên tri thức Yến trách tôi cũng là nên làm. Nếu như Nguyệt Hoài không về được, tôi cũng không thể tha thứ chính mình. Tôi cũng đi tìm cô ta. Nghe vậy, Vương Phúc do dự một chút, không biết có nên lên tiếng từ chối không. Cố Chí Phượng thì xem như không nghe thấy, mắt nhìn chằm chằm sườn dốc, hy vọng một giây sau Yến Thiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài sẽ quay về. Điền Tĩnh cũng không thèm để ý suy nghĩ của người ngoài. Nói xong thì nhặt dây thừng trên đất lên, quấn vài vòng quanh hông, chợt nhìn về phía Tống Kim An, nước mắt lưng tròng, nói, thanh niên tri thức Tống, tôi hơi sợ hãi, anh có thể đi tìm Nguyệt Hoài cùng với tôi không? Nghe thế, Tống Kim An sửng sốt, giờ phút này, điều mà anh ta nhìn thấy không phải là vẻ mặt ấm ức của Điền Tĩnh, mà là nghĩ đến Cố Nguyệt Hoài. Anh ta luôn cảm thấy giữa mình và Cố Nguyệt Hoài có một cảm giác định mệnh khó nói rõ bằng lời. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Mặc dù tâm tính của cô ta phức tạp, làm ra chuyện khiến người ta khó có thể lý giải được. Nhưng vào thời điểm này, anh ta lại không muốn từ chối. Hơn nữa, Yến Thính Ngu cũng đi xuống rồi. Bọn họ là anh em, là bạn bè, mặc dù giữa hai người có vài hiểu lầm, nhưng tình cảm đã cùng nhau lớn lên từ bé là không thể nào thay đổi được. Anh ta cũng muốn xuống dưới tìm anh, cùng đưa bọn họ trở về. Tống Kim An lau nước mưa lạnh băng trên mặt, nặng nề gật đầu. Được, tôi đi tìm bọn họ với cô. Cách chương.